Đệ nhất kiếm thần, chương 7915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tháp gật đầu, trải nghiệm chút cảm giác bị truy sát đi. Diệp Huyên cười nói, không phải là không được. Dứt lời, hắn xoay người, hơi nhếch môi. Huynh đệ, đừng trốn nữa. Ta nhìn thấy ngươi từ lâu rồi. Dứt lời hắn biến mất. Sau khi Diệp Huyên biến mất không lâu, một người áo đen chợt xuất hiện ở vị trí hắn vừa đứng. Người áo đen nhìn Diệp Huyên biến mất phía xa, nhẹ giọng nói. Cái gì vậy? Hắn đang hù dọa ta sao? Diệp Huyên đi thẳng đến chấp pháp tông. Đối với hắn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hắn lặng lẽ lẻn vào chấp pháp tông. Lúc này, các cường giả đứng đầu chấp pháp tông đều đã rời đi. Trong tông môn không có một cao thủ vô đạo cảnh nào cả. Hắn không di ba tê chết người của chấp pháp tông. Di ba tê chết đám lâu la đó cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại còn sẽ khiến hắn bị lộ vị trí. Đối với hắn bây giờ, một chút thời gian cũng cực kỳ quý giá. Trong bóng tối, Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh. Cuối cùng, hắn đi tới một tiểu lâu. Tiểu lâu rất vắng, hơn nữa còn bỏ hoang đã lâu, khắp nơi đều là mạng nhện. Diệp Huyên đi tới tầng cao nhất của tiểu lâu. Hắn nhìn một vòng xung quanh. Xung quanh là một vài cổ tịch đã nổi mốc, không có chút giá trị nào. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó tiến vào trong tiểu tháp. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. A Đạo Linh đã cho hắn một phần truyền thừa. Theo như bà ấy nói, có truyền thừa này giúp đỡ, việc tu luyện của hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong truyền thừa của A Đạo Linh đã giải thích rất chi tiết cảnh giới vô tâm cảnh, thậm chí còn có cả tâm đắc tu luyện của bà ấy trước đây. Thứ này thật sự rất có ích với Diệp Huyên. Diệp Huyên bắt đầu đột phá vô tâm cảnh. Giới hạn lớn nhất của hắn bây giờ là cảnh giới quá thấp. Một khi đuổi kịp cảnh giới, hắn rất có thể sẽ di ba tê chết được cường giả vô đạo cảnh. Thời gian cứ thế trôi qua. Bên ngoài chấp pháp tông, lúc này, sát thủ trong bóng tối có hơi bối rối. Hắn ta muốn ra tay, nhưng hắn ta lại kiêng dè Diệp Huyên, vì hình như Diệp Huyên có thể biết được vị trí của hắn ta. Mà một khi giao thủ trực diện, hắn ta chắc chắn không thể di ba tê chết Diệp Huyên. Đối đầu trực diện, thực lực của hắn ta sẽ giảm đi nhiều. Quan trọng nhất là bây giờ hắn ta không dám tiếp cận Diệp Huyên. Cách chương.